Cảm giác như hắn đang tìm nàng báo thù vậy. Thưa người tiên sinh, ngài... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net